Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Nuôi Nhân Tình của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Phòng khẽ thở dài, tự dưng anh thấy thương hại cho Hương. Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng anh nhận ra đây là cô gái ngoan hiền, biết suy nghĩ nhưng lại vớ phải tên Sở Khanh. Trong tình yêu lại mù quáng, không chừa lối ra cho mình. Ánh mắt cô gái này luôn man mác nỗi buồn, chứng tỏ cuộc sống đã trải qua nhiều biến cố. Đặc biệt là cô ấy cũng không còn mẹ giống như Phong, nên anh lại càng thấy đồng cảm. Phong cũng tò mò muốn biết người yêu của Hương là ai, nên cố tình nói tiếp. Tối nay bên mình tổ chức liên hoan, tất cả nhân viên đều có mặt. Em cũng đi chung với mọi người cho vui. Em nói người yêu đi chung cũng được, ở đây tụi nó toàn rủ người yêu đi cùng không à? Hương vội từ chối luôn. Thôi, em đi một mình là được rồi. Em sợ anh ấy không rảnh, với lại anh ấy có nhiều việc cần giải quyết, cũng không thích những chỗ đông người. Nghe tới đây, Phong chắc mẩm người đàn ông kia không hề tử tế, cũng chẳng có tí chút quan tâm gì tới bạn gái. Hoặc cũng có thể là anh ta đang bắt cá hai tay, nên lúc nào cũng trong tình trạng bận bịu. Tuy nhiên hai người không có thời gian tâm sự tiếp, vì chiều nay rất nhiều khách hàng đang chờ. Bộ ảnh cũng phải chụp gấp để gửi cho đối tác. Phải công nhận rằng Hương có gương mặt khá ăn ảnh, cô ấy cũng nhanh chóng bắt nhịp được từng tư thế, nên buổi chụp không quá vất vả. Mãi tới 6 giờ, mọi thứ mới hoàn thành. Nghe nói nay được đi ăn, nên ai cũng cười như được mùa. Hương sực nhớ tối nay, Huy muốn rủ cô đi ăn với bạn. Cô nhớ lại thái độ hồi sáng của anh ấy có phần miễn cưỡng, nên nhân chuyện này cô cũng không muốn đi. Hương nhắn tin cho Huy, nói về việc tối nay đi ăn cùng với mọi người trong tiệm, nên anh ấy và bạn cứ ăn uống cho vui vẻ. Cô nhắn xong thì bỏ điện thoại vào trong túi sách, rồi cùng mọi người lên đường. Ai cũng có xe hết, chỉ có mình Hương là đi bộ. Phong nhanh nhảu, lên đây anh chở. Cô không nghĩ ngợi gì mà ngồi lên xe của Phong luôn. Bọn họ chọn một quán ăn nổi tiếng nhất nơi này chuyên về hải sản. Quán khá đông khách, nhưng do Phong đã đặt trước bàn, nên họ vừa tới đó đã có nhân viên dẫn lên lầu trên. Vài phút sau, mọi người đều có mặt đông đủ, ngồi kín cả bàn tròn. Họ cứ vậy trò chuyện rôm rả. Hương sực nhớ ra điện thoại nên mở ra coi, nhưng vẫn không thấy Huy nhắn lại. Cô có chút hơi thất vọng, bởi lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin trước, ít nhất anh cũng nên trả lời lại cho cô một tiếng. Tuy nhiên Hương nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó, bởi vì cô biết Huy bận trăm công nghìn việc, nhất là mấy hôm nay dường như công việc của Huy gặp vấn đề lớn, nên anh ấy lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, thậm chí làm việc tới sáng cũng chưa xong. Những đồ ăn nhanh chóng được mang lên, món nào cũng thơm phức, trang trí đẹp mắt. Mọi người vừa ăn vừa tâm sự, không khí vui vẻ hệt như một gia đình, không hề có khoảng cách. Mấy chị còn cứ gắp đồ ăn liên tục cho Hương, vì sợ ở cô lạ nên ngại. Chị Thủy còn cố tình trêu chọc. Hương ăn mạnh vào, ở đây không phải ngại gì hết, tụi nó ăn cứ như trâu ấy, em không ăn là tí hết ngay bây giờ. Ở đây ai cũng có đôi có cặp, người thì có chồng con đề huề, mỗi em với Phong là còn độc thân. Em còn trẻ như vậy, chắc cũng chưa có người yêu, chỉ bằng tán luôn ông chủ là sau này một phát lên làm bà chủ luôn. Mọi người vỗ tay như sấm truyền hưởng ứng. Xưa nay họ mai mối cho Phong nhiều cô gái đẹp, nhưng anh ấy đều chẳng ưng ai. Sau nhiều lần như vậy, họ chán chẳng muốn đả động nữa, bởi vì nghi ngờ Phong có vấn đề về giới tính. Tại anh hay xuất hiện cùng nhiều người mẫu nam bàn công việc. Lần này tự dưng chị Thủy ngẫu hứng ghép đôi, nên ai cũng tát nước theo mưa. Hương hơi đỏ mặt, nhưng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Phong hử lạnh, cô ấy có người yêu rồi. Hả? Lần này mọi người lại được phen bất ngờ thêm nữa. Không ai nghĩ Hương cù lần thế mà cũng có người yêu. Chị Thùy tiếp lời. Yêu thôi chứ có phải lấy chồng đâu mà sợ. Nói chung là yêu cứ tìm hiểu kỹ càng, chọn anh nào tử tế, điều kiện tốt nhất là được. Chứ cứ mù quáng đi theo cái thằng củ bất củ bơ, trên răng dưới dép, được cái mồm thì chỉ xác định khổ cả đời thôi. Chị thấy mày dễ bị lừa lắm. Hương gãi đầu. Ôi, em chưa tính xa tới vậy đâu. Tới đâu hay tới đó, tính trước bước không qua. Cái con này chỉ được cái giống chị. Một cô gái khác xen vào, họ bàn luận sôi nổi đủ các chủ đề về tình yêu, cuộc sống. Ai cũng khuyên bảo cho Hương cách chọn một người tử tế. Họ còn dụ cô hẹn người yêu tới đón để cùng nhau phân tích tính cách anh ta thế nào. Nhưng Hương vội từ chối. Cô không muốn Huy khó xử, cũng không thích người khác bình luận về anh ấy. Hơn nữa cô cũng không dám công khai mối quan hệ này, cô sợ ảnh hưởng tới Huy. Vừa lúc này có tiếng tin nhắn vang lên. Hương thấy số của Huy thì nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Gửi định vị quán đó cho tôi. Hương nhanh chóng gửi định vị. Cô vẫn nghĩ là có thể Huy muốn biết cô nói thật hay không. Anh ấy đã xem nhưng lại không trả lời. Lúc này mọi người nâng cốc chúc mừng những thành tựu mà tiệm đã đạt được. Nét mặt ai cũng hớn hở vui tươi. Tiếng reo hò không ngớt. Tuy Hương không quen uống bia, nhưng thấy ai cũng hưởng ứng, nên cô cũng nhắm mắt, nhắm mũi uống cho xong. Hương chỉ thấy đắng ngắt, lại cay cay, khó chịu vô cùng. Cô gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng để lấn át mùi bia. Mới uống có một hơi mà Hương đã cảm thấy choáng váng. Cô phải công nhận là ở đây ai cũng uống tốt. Họ uống một lần hết cả cốc mà chẳng ai có biểu hiện gì. Cứ nói chuyện với thưởng thức đồ ăn được một lát, lại nâng cốc chúc tụng nhau. Hương tự biết thân biết phận nên cứ nhấp từng ngụm, nhưng bị mọi người bắt uống cho bằng được. Họ còn nói đùa nếu hôm nay cô có say thì đã có ông chủ đưa về, biết đâu sẽ bắt đầu một mối quan hệ tươi đẹp. Cô cố gắng lắm được hai cốc thì thấy mọi thứ quay cuồng, cả người nóng rực. Bên tai có tiếng người léo nhéo không ngừng. Hương cứ lắc đầu mạnh, cô một tay chống cằm, mắt nhắm nghiền lại để khỏi cảm thấy khó chịu. Chị Thủy nói rõ to. Ôi trời, đúng là cái con bé này chưa trải sự đời. Mới có hai cốc đã gục tại chỗ. Lát nữa Phong nhớ chở em nó về nhà. Tuyệt đối không được có ý nghĩ xấu xa đâu đấy. Phong cười bất lực. Mọi người lại càng quậy tưng bừng, thêm mắm, dặm muối cho câu chuyện sinh động. Ở đây ai cũng thân thiện, lại mến khách. Họ thấy Hương hiền lành, chịu khó nên ai cũng thích. Tự dưng nghe chị Thủy gán ghép cho Phong, làm cho toàn bộ nhân viên đều bàn tán chủ đề này không ngớt. Họ cũng tưởng tượng ra người yêu của Hương, nhưng chốt hạ là không đủ tầm để so sánh với ông chủ của họ được. Những bà chị dày dặn kinh nghiệm còn vỗ ngực tự tin nói người yêu của Hương là Sở Khanh chính hãng, nên mới thờ ơ với cô như vậy. Phong không tham gia vào cuộc bàn luận này, bởi vì hơn ai hết anh có ác cảm với người đàn ông đó. Anh biết Hương thiếu thốn tình cảm của mẹ, lại sống xa nhà, nên chỉ cần người đàn ông đó dùng những lời nói mật ngọt sẽ dễ dàng chinh phục được trái tim của cô. Anh cũng sợ Hương sau này sẽ đau khổ nếu cứ lún sâu vào vũng bùn lầy đó. Mọi người vẫn đang tung hứng thì thấy cánh cửa bỗng mở ra, một người đàn ông bước vào. Tất cả đều há hốc miệng, không biết đây là ai. Anh ta không chỉ toát lên vẻ đẹp trai, thành đạt, nam tính, lạnh lùng mà còn cực kỳ đẹp trai. Huy cúi đầu chào rồi tiến tới chỗ của Hương, cứ vậy bế xốc cô lên. Chị Thùy nãy giờ nhìn không chớp mắt, bây giờ mới bình tĩnh lại được. Chị ấy vội hỏi. Là anh kia, anh là ai? Tự dưng động chạm gì tới bé Hương thế? Tôi là người yêu cô ấy. Lại một lần nữa, tất cả những người nơi đây đều bị chấn động mạnh. Chị Thủy lắp bắp. Lấy gì chứng minh những gì anh nói là đúng? Huy hơi nhíu mày, dường như anh cũng khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng giải thích. Tôi là người yêu của cô ấy. Câu này với câu hồi nãy chẳng khác gì nhau. Con nói cũng bằng hòa. Cứ tưởng mọi thứ sẽ rơi vào ngõ cụt thì bỗng Hương mở mắt. Cô cười toe toét, tay cứ sờ vào má Huy rồi lắc mạnh. Anh đi lâu thế, sao mãi mới tới đón em? Em đau đầu quá, em buồn ngủ rồi. Ngoan nào, ngủ đi. Anh có việc nên qua đón em muộn. Giọng Huy thay đổi 360 độ so với lúc nói chuyện với Thùy. Huy cũng bế cô đi ngay sau đó. Khi họ đi rồi, mấy người kia mới ngã ngửa. Họ ú ớ. Ôi ôi, đẹp trai thế. Không ngờ con Hương nhà mình mèo mù vớ cái rán. Anh chàng kia, ôi giời ơi, ngọt như mía lùi, không biết là làm nghề gì nữa. Một cô gái trẻ bỗng lẩm bẩm. Theo như kinh nghiệm mười mấy năm cài ngôn tình của em ấy, thì những người đẹp như thế, một là BD, còn hai là... Là gì? Là trai bao. Ai cũng phì cười, duy chỉ có Phong nãy giờ là càng nóng ruột. Anh biết thân thế của Huy, cũng biết Xuân là vợ sắp cưới. Tự dưng Phong đắn đo suy nghĩ. Anh ta có vợ sắp cưới rồi, tại sao lại dám nhận là người yêu của Hương? Không đúng, nếu như cặp kè thì không có ai dám ngang nhiên như vậy. Tóm lại, mối quan hệ của bọn họ là gì nhỉ? Phong cứ một mình ngồi điềm nhiên như thế, trong đầu của anh vẫn đang không ngừng đặt ra một loạt các câu hỏi liên quan tới Hương. Huy lái xe một mạch về tới nhà, Hương say bí tỉ, chẳng biết trời đất gì hết. Cô gối đầu lên đùi của Huy, rồi cứ hát hò không ngớt. Về tới nơi, mở cửa xe ra, đã nôn thốc, nôn tháo, rồi ngồi bệt xuống thở dốc. Huy lắc đầu ngán ngẩm. Cô đã không uống được, thì phải biết điểm dừng chứ. Lỡ hôm nay tôi về muộn, thì cô tính thế nào? Hương ôm chầm lấy chân của anh rồi cười hành hạch. Em biết là anh sẽ đến đón em mà. Mọi người cứ chúc em nên em ngại mới uống. Ai cũng uống giỏi hết. Em không uống, mọi người mất hứng đấy. Em đâu có biết uống vào nó khó chịu thế này cơ chứ. Em đau đầu lắm, em đi không nổi nữa rồi. Cõng em. Huy không đôi co thêm nữa mà cúi xuống cõng Hương ở trên lưng. Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ của Huy rồi nhõng nhẽo. Công nhận, mùi thơm của anh dễ chịu lắm. Huy cõng cô vào phòng, đặt ngay ngắn xuống giường, rồi đi lấy khăn nhúng nước, vắt cho Kiệt, lau khắp người Hương, giúp cô thay đồ. Huy cũng pha nước chanh giải rượu, rồi ép Hương uống bằng được. Cô ấy uống xong thì ngoan ngoãn ngủ ngon lành. Nhìn đôi má ửng hồng mà Huy thấy dạo rực đến lạ, chỉ muốn cắn lên đôi má ấy. Huy bước vào trong nhà tắm, cứ như vậy ngâm mình trong bồn nước ấm. Nguyên một ngày mệt mỏi, bây giờ mới được thư giãn đôi chút. Hồi nãy mẹ anh có gọi điện báo chuyện Xuân nhập viện do bị ngộ độc, còn đặc biệt nhắc nhở Huy phải tới đó để coi tình hình của Xuân có nghiêm trọng lắm không. Nhưng buổi tối anh có cuộc hẹn với bạn thân nên từ chối. Lúc Huy định về đón Hương thì thấy tin nhắn của cô gửi tới. Lẽ ra Huy còn ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, nhưng không yên tâm về Hương nên anh mới kiếm cớ có việc đột xuất để xin về trước. Hôm nay khi nói chuyện với mẹ, anh cũng thẳng thắn thừa nhận chuyện mình và Hương đồng thời muốn thông báo sau này sẽ lấy cô ấy làm vợ. Cứ tưởng rằng mẹ sẽ lồng lộn lên làm khó, nhưng không ngờ bà vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện yêu đương, bố mẹ tuyệt đối không xen vào. Con cứ xem xét kỹ rồi hãy kết hôn. Con còn trẻ, cứ yêu đương cho thoải mái. Khi nào tìm được đối tượng thực sự phù hợp thì hãy lập gia đình. Khi cưới cô gái nào đó thì phải tuyệt đối làm tròn trách nhiệm của người chồng, không được ngoại tình hay ly hôn, bởi đó là đại kỵ. Bà dặn dò nhiều lắm, còn Huy thì chỉ ậm ờ cho xong. Anh vẫn có chút linh cảm chẳng lành, không tin mẹ lại dễ dàng đồng ý như vậy. Tuy nhiên Huy đã quá mệt mỏi nên không còn tinh thần mà nghĩ được nhiều nữa. Huy đứng dậy lau khô người, cuốn chiếc khăn tắm rồi đi vào phòng. Anh tiến tới nằm cạnh Hương, mắt vẫn nhìn lên trần nhà như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Bỗng cô ấy quay sang quặp chặt lấy Huy, miệng cứ lẩm bẩm. Huy à, càng ngày em càng thấy yêu anh. Huy bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Cô gái này lúc say cũng đáng yêu, lại còn dám công khai thể hiện tình cảm của mình. Huy nắm bàn tay của Hương, anh cứ vậy áp lên má mình, cảm nhận rõ sự ấm áp lan tỏa khắp nơi đây. Ngay tại giây phút này, anh thèm được cảm giác kết hôn, được nghe tiếng bi bô của những đứa trẻ. Huy đã biết mơ mộng, biết tính trước tương lai. Anh muốn nắm tay Hương đi tới cùng trời cuối đất. Cuộc đời của Huy đã sống vì người khác quá nhiều. Từ bây giờ, anh muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa. Tại bệnh viện, lúc này Xuân cũng đã đỡ hơn nhiều. Tuy nhiên cô vẫn kêu ca không ngớt. Lúc thì nói thèm cái này, lúc thì thèm cái khác. Xuân còn không ngừng hỏi xem khi nào Huy mới tới thăm mình. Nhưng tới tối vẫn không thấy anh ấy thì tức tối, hất luôn cả đĩa hoa quả đã gọt sẵn trên bàn. Xuân đấm mạnh hai tay xuống giường và gào lên. Anh ta dám không tới thăm con. Lúc con bệnh tật, anh ta vẫn có tâm trạng hú hí với con quỷ cái đó mà không thèm đoái hoài tới con. loại con người còn thua cả cầm thú. Sẽ có một ngày anh ta phải hối hận, anh ta phải thân bại danh liệt. Cô chửi chán chê lại khóc tu tu. Mẹ cô cứ ôm chầm lấy cô mà dỗ dành. Bà cũng quá khổ với tính cách thất thường như thời tiết của con gái. Hai ông bà có một mình Xuân nên cưng chiều như trứng mỏng. Từ bé tới giờ chỉ cần cô ấy muốn gì cũng đều đáp ứng vô điều kiện. Có lẽ vì thế nên cô ấy càng được đà tắc oai tắc quái. Cô đã rất nhiều lần đòi hỏi những điều hết sức vô lý từ bố mẹ mình. Ngay cả chuyện Huy không đồng ý tiếp tục tình cảm cũng nhờ bố mẹ tạo sức ép cho bên nhà Huy để anh ấy qua lại. Mẹ Xuân khẽ thở dài rồi phân tích. Mẹ thấy thằng Huy không hợp với con đâu. Ngay từ đầu nó đã không hề có tình cảm với con, mà chỉ gật đầu cho con Lệ để thỏa lòng bố mẹ nó. Mẹ nói thật, con ở nhà mình là cành vàng lá ngọc, muốn gì có đó, tại sao phải vì nó mà chịu khổ? Con cứ cố chấp bằng mọi giá để lấy được nó cũng không có hạnh phúc đâu. Con gái mẹ vừa xinh đẹp lại tài giỏi, mỗi tội nên sửa lại tính cách thì sẽ hoàn hảo nhất. Mẹ tin là có rất nhiều chàng trai tốt yêu con đang chờ con mở cửa trái tim. Cánh cửa này đóng lại không có nghĩa là đặt dấu chấm hết hay thất bại, mà chính là để con khám phá cánh cửa khác tốt đẹp hơn nhiều. Mẹ cũng đã từng như con, mẹ yêu một người tới điên cuồng, yêu sống yêu chết, nhưng cuối cùng bị người đó phản bội. Mẹ không bi lụy, cũng không dùng những thủ đoạn để ép ông ta quay lại. Mẹ tự tin ngẩng ngao cao đầu, dù trong lòng đau như dao cứa, nhưng cuối cùng mẹ lại gặp được bố con đó. Ông ấy yêu mẹ hơn nhiều hơn mọi thứ. Cuộc đời của mẹ không bao giờ phải phiền lòng. Nếu như năm đó mẹ cố chấp lấy người đàn ông kia, chắc là phải ngập trong nước mắt. Đàn ông họ chỉ tử tế, hy sinh với người mà họ yêu thương thôi, còn lại thì phũ phàng lắm. Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, chọn người yêu mình chứ đừng cố đấm ăn xôi. Đừng theo người mình yêu để chuốc lấy muộn phiền. Xuân gạt phắt. Mẹ nói ít thôi, con đã mệt rồi, mẹ cứ làm nhảm mãi thế. Thời của mẹ khác, thời con khác. Tính con như vậy rồi, con không chấp nhận thất bại. Con cũng không bao giờ chịu thua con nhà quê đó. Nó đừng hòng mà giành được đồ của con. Mẹ cứ suốt ngày ôm mấy cái cổ lỗi sĩ đấy rồi làm nhụt chí của con. Thế mẹ anh Huy có nói gì nữa không? Bà ấy bảo thằng Huy muốn cưới con bé kia làm vợ. Cái gì? Tên khốn này, hắn ta bị nó tẩy não luôn rồi. Bà ta có tức điên lên không hả mẹ? Mẹ thấy bà vẫn bình thường, không hề có biểu hiện tức giận. Hình như bà ấy cũng đồng ý rồi thì phải. Thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời thôi con. Mẹ cũng không biết tạo áp lực kiểu gì với nó. Trời ạ, mẹ thiếu gì cách. Mẹ bảo bố hẹn bố anh ta ra ngoài uống rượu. Kiểu gì khi nói mọi chuyện, bố anh ta cũng sẽ phát điên lên rồi quậy tanh bành. Thôi con ngủ đi, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Cứ khỏe lại, rồi tính gì thì tính. Con không ngủ, con muốn tức hộc máu mà chết đây này. Ngủ ngáy gì tầm này nữa. Xuân lấy điện thoại gọi điện cho Huy, nhưng anh ấy không nghe máy. Tuy nhiên cô cứ gọi liên tục không màng đêm khuya. Khi thấy không liên lạc được thì Xuân tức tối gào ầm ĩ. Tên khốn kiếp, không dám nghe tôi gọi, dám tắt nguồn, anh chết với tôi. Mẹ Xuân chỉ biết thở dài ngao ngán. Bà cũng không biết phải làm gì để con gái có thể bình tĩnh trở lại. Xuân như phát điên lên, cứ chửi rủa, la hét, rồi lại khóc lóc không ngớt, tới mức nhân viên y tế còn phải vào đây ra hiệu im lặng để những bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Mãi tới khi mệt rã rời, cô ấy mới thiếp đi một chút. Mẹ Xuân thấy con gái đã ngủ thì chậm chạp lấy điện thoại. Từ trước tới giờ bà chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ xâm phạm đời sống riêng tư của con, nhưng bây giờ thấy Xuân trở thành như vậy nên bà bắt buộc phải làm trái với đạo đức của mình. Mật khẩu điện thoại chính là ngày tháng năm sinh của Xuân. Mẹ cô cứ mở từng mục để coi có bất thường gì hay không. Khi xem phần tin nhắn, bà choáng váng trước cuộc nói chuyện của Xuân và một người con gái tên My. Bà cảm nhận rõ cô gái kia là người xấu khi luôn khích bác Xuân để tăng sự hận thù. Chính cô ta là người gửi những thông tin về Hương, còn hiến kế đối phó với cô ấy. Ngoài ra, Xuân còn nói chuyện với một nhóm riêng, nhưng cô ấy đã xóa hết, chỉ còn vài tin nhắn gần đây nhất. Bà càng thấy lo lắng vì sợ con gái làm liều. Bà chỉ có duy nhất Xuân nên không muốn cô gặp nạn. Bà biết rằng Xuân đang bị kích động, tâm trí cực mạnh, không làm chủ được bản thân nên dễ bị xúi dục, làm những chuyện trái với luân thường, đạo lý. Suy nghĩ một hồi, bà quyết định lấy số của mình gọi cho My. Mới hồi chuông đầu tiên vang lên, My đã óng ẻo, Em nghe đây ạ. Cô là My phải không? Nhận thấy tiếng người phụ nữ trung tuổi, My chắc mẩm đây là vợ của khách nào muốn tìm mình gây sự nên cao giọng. Đúng rồi, là tôi đây. Đêm hôm mà không lo phục vụ chồng đi, gọi tôi làm gì? Ồ, làm gái mà khẩu khí lớn quá nhỉ. Lúc nào cũng dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với những bà vợ của khách hàng phải không? Chắc là cô chưa được ăn đập nên vẫn mạnh mồm khiếp. Bà già điên này, tôi biết đếch bà là ai. Tôi cũng chẳng ăn nằm với ai mà sợ. Thật đấy hả? Được, vậy ngày mai khi ra đường ấy, nhớ để ý trước sau. Tôi không dám chắc là cô sẽ an toàn đâu đấy. Quả thực câu nói này có tác dụng to lớn. My lập tức thay đổi thái độ, hạ giọng thấp xuống. Bà là ai? Tôi không biết bà. Bà Di nhận ra ngay thái độ của My nhưng vẫn giữ trạng thái bình thản, giọng nói đều đều, không cao không thấp. Tôi là ai không quan trọng. Việc quan trọng nhất bây giờ là tôi hiểu rõ cô như lòng bàn tay. Tôi cảnh cáo cô trước, nếu từ giờ dám xúi bẩy, dụ dỗ con Xuân hay hiến kế cho nó làm cái điều chuyện gì hại người khác, đặc biệt là cô gái tên Hương, thì tôi đảm bảo là cô sẽ vào nhà đá đấy. Toàn bộ những tin nhắn của cô tôi lưu lại hết rồi. Sau này cô Hương kia gặp bất cứ sự cố gì thì hung thủ chỉ có thể là cô. My yếu ớt phản kháng. Bà là mẹ của Xuân phải không? Thực ra tôi với Hương không thù không oán. Chị Xuân đối xử với tôi rất tốt. Tôi không muốn chứng kiến chị ấy bị đau khổ, bị tên đàn ông kia phản bội. Tất cả những điều tôi kể cho chị ấy nghe đều hoàn toàn là sự thật. Tuyệt đối là không thêm bớt bất cứ chi tiết nào. Chị Xuân là ân nhân của tôi. Bà Di vẫn cười nhạt. À thế hả? Chứ không phải là do cô ganh ghét với người kia, được con rể tương lai của tôi chuộc ra, nên 5 lần 7 lượt muốn hãm hại cô ta đấy chứ. Con Xuân nhà tôi nó ngu ngốc, vì tình thì không cố chấp, thì không chấp. Những mưu hèn kế bẩn cũng toàn là do cô hiến kế cho nó, còn gì. Tôi nói rồi, tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này. Các người thích đấu đá nhau thế nào tôi cũng mặc. Nhưng nếu dám dính dáng tới con gái của tôi, thì từng người một sẽ có hậu quả vô cùng khốc liệt. Bất cứ ai là một người mẹ cũng sẽ làm như vậy thôi. Nhớ cho kỹ vào. Bà Di nói xong tắt máy đi luôn. Thực ra bà giận tới tím mặt, không dám tin con gái lại hồ đồ như vậy. Bị My dắt mũi. Cô gái kia thâm độc, lúc nào cũng đứng sau lưng chỉ điểm với mục đích mượn dao giết người. Bà hiểu rằng My sống trong môi trường phức tạp đó, nên tính toán của cô ta cũng có phần hơn con gái của mình, cũng là điều dễ hiểu. Bà chỉ bất ngờ vì những hành động độc ác, man dợ mà cô ta đưa ra, cũng làm Xuân mê muội nghe theo. Nhìn con gái ngủ ngon lành trên giường bệnh, trái tim người phụ nữ này bỗng nhiên thắt lại. Bà biết rằng nếu như lần này không mạnh mẽ làm tới nơi tới chốn thì sẽ mất Xuân mãi mãi. Bà chấp nhận mất đi chẳng rể bao người mơ ước, nhưng bằng mọi giá không để con gái vướng vào vòng lao lý. Bà biết rằng những chuyện ngay cả ông bà cũng không thể bảo vệ cho Xuân nếu như cô dây dưa vào. Cả đêm bà không tài nào ngủ được, cứ nghĩ về việc mình quá nuông chiều con gái, đáp ứng mọi nhu cầu của Xuân nên bây giờ mới xảy ra nhiều cơ sự như vậy. Bà cũng lục tung những mối quan hệ để nhờ cậy mọi người mai mối, tìm một chàng trai tốt. Coi như vậy thì Xuân mới từ bỏ được Huy, không còn tự hành hạ bản thân mình nữa. Sáng hôm sau khi Xuân vừa tỉnh giấc, đã thấy mẹ mình bước vào, trên tay là một tô cháo hành nóng hổi. Bà tươi cười. Con gái dậy rồi đấy à? Con thấy trong người có đỡ hơn tí nào không? Mẹ giúp con đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Con không ăn đâu. Con muốn tới ngân hàng. Con muốn gặp anh Huy. Nếu như con không ngăn cản anh ấy lại, lỡ như con tiện nhân kia nó có thai trước, thì coi như là con mất trắng, không bao giờ có được anh ấy nữa. Đến nước này thì bà Di không tìm kìm được mà to tiếng. Con u mê tới điên đảo thần trí như vậy còn chưa đủ hay sao? Con có biết nó là người như thế nào không? Nó không hề yêu con, thậm chí là không có bất cứ tình thương nào. Thì con có cố gắng như thế cũng vô ích thôi. Không bao giờ nó chịu thừa nhận những công sức mà con đã bỏ ra đâu. Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, nhà mình thiếu gì tiền. Con muốn quen người khác dễ như trở bàn tay. Nghe mẹ này, mẹ muốn giới thiệu cho con một người khác. Khi đó tự khắc con sẽ quên được nó ngay thôi. Đừng vì một người đàn ông không dành tình cảm cho mình mà hủy hoại đi cả một tương lai, bởi vì họ không xứng đáng. Xuân vẫn cứ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Con đã nói rồi, con không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Sẽ có một ngày anh ấy quay về bên con, van xin con tha thứ. Mẹ cũng biết tính con mà phải không? con sẽ không bỏ cuộc. Chỉ con mới có quyền đá anh ta, chứ anh ta không được phép. Mãi mãi cũng không được chà đạp lên danh dự của con. Bà Di nhìn con gái mắt long sòng sọc thì chỉ biết ngao ngán chứ không nói tiếp câu gì nữa. Trong bà cứ nặng trịch như có tảng đá to đè lồng ngực, khiến bà khó thở. Xuân vẫn cứ như phát điên, nói những lời không kiểm soát, mặc mẹ mình khuyên can hết lời. Xuân mở điện thoại, khi thấy tin nhắn mà My gửi đến, biết mẹ mình đe dọa My, không cho phép cô báo tin, thì Xuân ném thẳng điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tan tành, cô cứ rú lên. Tại sao? Tại sao mày lại dám liên lạc với nó? Tại sao mày lại dám bảo vệ con Hương? Mẹ nói nó không được liên hệ với con, mặc kệ anh Huy với con đó tắc oai tắc quái. Mẹ ủng hộ hai người đó là một cặp, mặc kệ cảm xúc của con. Rốt cuộc con có phải là con gái của mẹ không? Xuân vừa mới dứt lời thì bị ăn ngay cái tát giữa mặt. Dường như bất lực quá mạnh nên má cô cũng lập tức đỏ ửng, hằn cả vết năm đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên bà Di đánh con gái như thế. Ngay cả Xuân cũng sững sờ, ôm mặt, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Cô mếu máo. Được, mẹ đánh con là vì mẹ vì cô ta mà đánh con. Sau này đừng bao giờ xen vào cuộc sống của con nữa, con không cần. Xuân vụt chạy đi. Bà Di nhất thời vẫn đứng ngơ ngác như pho tượng. Bà biết vừa rồi mình có phần mạnh tay, nhưng phải làm như thế thì con gái của bà may ra mới tỉnh ngộ. Bà biết rằng lần này nếu như không gay gắt thì sẽ kéo theo cả một loạt hệ lụy nguy hiểm hơn nhiều. Tại phòng ngủ, trời đã sáng rõ, nhưng Hương vẫn nằm co quắp ở trên giường. Khi cảm giác chân tay rã rời, cô mới mở mắt. Huy không còn ở đó. Tự dưng Hương thấy trong lòng có chút trống trải, đầu óc vẫn cứ lâng lâng, đau như búa bổ. Cô nghĩ lại đêm qua, sau khi uống say thì nghe có tiếng Huy gọi mình. Cô chỉ nhớ tới đó, còn những chuyện về sau thì không tài nào nhớ nổi. Tuy nhiên cô vẫn có chút ái ngại, không biết tối nay sẽ giải thích thế nào. Huy là người khô khan, nghiêm khắc, anh ấy sẽ cực kỳ chán ghét những cô gái nhậu nhẹt say bí tỉ. Hương cứ nằm một lúc rồi mới miễn cưỡng bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng khách, cô thấy nồi áp suất đã hầm cháo sẵn, trên bàn còn vắt sẵn một ly nước cam được đậy lại cẩn thận. Tự dưng cô vừa mừng vừa tủi. Hương tự hứa với bản thân sau này sẽ không bao giờ như thế nữa. Cô vội chạy đi tìm điện thoại rồi gọi điện cho Huy. Cô cũng biết, cô cũng không biết anh ấy có bắt máy hay không, nhưng tự nhiên trái tim cô mách bảo mình cần phải làm như vậy. Hương còn đang mải mê trong bản nhạc chờ thì tiếng Huy cất lên. Sao vậy? À, em... anh đi làm rồi hả? Ừ, tôi đến ngân hàng rồi. Em thấy cháo anh nấu cho em, thế anh ăn sáng chưa? Tôi ăn rồi. Tối qua em say quá nên không biết gì, nhưng mà sau này em sẽ không như vậy nữa. Em cũng chẳng biết là em có nói lung tung cái gì không. Dù sao cũng rất cảm ơn anh. Nói xong chưa? Tôi cúp máy đây. Khoan, em có chuyện muốn nói. Hương bỗng ngừng lại vài giây rồi lấy hết can đảm để thổ lộ. Em yêu anh, thôi anh làm việc đi. Cô nói tới đó thì tắt máy luôn. Trái tim vẫn đang đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cô sợ không dám nghe tiếp nên cứ trốn tránh là thượng sách. Tuy nhiên tin nhắn cũng vừa gửi tới. Ăn sáng xong nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng có đi làm nữa. Tối nấu ăn tôi về sớm, ăn xong chúng ta đi mua đồ. Hương cứ tủm tỉm cười mãn nguyện. Cô vội trả lời. Em nhớ rồi. Cô chạy như bay vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương rồi cô xoay mấy vòng để thỏa mãn. Cô nhanh chóng thay đồ, ngồi thưởng thức bữa sáng. Chưa khi nào cô thấy tô cháo bò lại ngon như vậy. Hương ăn mà cứ tấm tắc khen mãi không thôi. Cô còn chụp ảnh tự sướng, lưu đầy ở trong điện thoại. Phải công nhận dạo này gần đây, mối quan hệ của hai người họ lại tiến thêm một bậc. Tuy Huy chưa bao giờ thể hiện tình cảm qua lời nói, cũng chưa từng nói thích cô, nhưng Hương cảm thấy mãn nguyện. Cô cảm nhận được Huy tốt nhất trên thế gian này. Ít ra anh ấy không bao giờ lừa dối cô. Tất cả mọi chuyện đều sòng phẳng, chưa từng có ý định lợi dụng. Ngay cả chuyện lên giường cũng không để xảy ra hậu họa. Anh ấy đều sử dụng bao cao su. Hương có chút mơ mộng xa hơn. Cô đã ước giá như Huy chỉ cần bình thường như bao người khác, đừng giàu có như vậy, thì có lẽ cô đã dám nghĩ tới chuyện đường hoàng làm vợ của anh. Cô biết Huy chỉ là nhất thời ham vui nên mới bao nuôi, sẽ có một ngày anh ấy phải đi lấy vợ, không thể ở chung với cô mãi. Nghĩ tới đây, một nỗi sợ xen lẫn buồn bã cứ thế len lỏi trong tim. Tự dưng bên tai của Hương có tiếng thì thầm: chỉ cần cô ngoan, tôi sẽ nuôi cô cả đời. Hương ngẩng mặt lên trần nhà, cô tự nhủ: không được, anh là ân nhân của em. Một khi anh cưới vợ, em sẽ tự động rời xa anh. Em không muốn anh phải khó xử, em càng không thể khiến anh đánh mất hạnh phúc của mình. Hương cứ sống trong mớ cảm xúc hỗn độn như thế. Khi có tiếng chuông điện thoại, cô mới như sực tỉnh. Hóa ra là Phong gọi điện, yêu cầu cô tới tiệm váy cưới để chụp ảnh gấp. Hôm qua đã giao kèo, sáng nay 9 giờ mới có mặt. Hương bỗng vỗ mạnh vào trán: em tới ngay đây, em say quá nên quên mất. Cô ba chân bốn cẳng chạy vụt ra ngoài. Vừa đến chỗ làm thì mọi người đã nhao nhao lên hỏi: ê Hương, anh đẹp trai hôm qua là người yêu em thật hả? Công nhận là ngầu ghê nhá. Anh thật đi tới đâu là toát lên cái mùi tiền tới đó. Chị cứ tưởng là mày thích thằng nào cùi bắp, chứ không ngờ con mắt của mày biết nhìn phết đấy nhỉ. Chị Thủy khẽ nói: nhưng mà anh ta có tử tế với em không? Nếu mà anh ta giàu như vậy, sao không chu cấp tiền bạc cho em? Em phải tới đây nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ thế. Chị nói thật em đừng giận nhá. Yêu người đàn ông làm 10 đồng, cho em 9 đồng, sẽ hạnh phúc gấp ngàn lần với người đàn ông chỉ cho em 1 đồng. Họ có tiền thì điều kiện họ đưa ra, bắt mình tuân theo cũng nghiêm ngặt. Chị còn nghe họ bảo, mấy cha có tiền tính cách quái đản lắm. Hơn nữa chúng chỉ chăn rau sạch thôi, chị yêu đương cái nỗi gì. Hương chỉ cười trừ, cô cũng không biết giải thích ra sao. Thực ra cô với Huy chỉ là người yêu trên danh nghĩa. Vì cô lo sợ gán ghép lung tung nên mới nói đại mình đã có người yêu. Cô cũng không nghĩ họ lại chạm trán với nhau sớm tới vậy. Chị Thùy nói không sai, những người có tiền sẽ chẳng chấp nhận lấy một cô gái có thân phận thấp hèn như Hương. Tuy nhiên cô biết Huy không phải là người tính toán, quái đản. Anh cho cô rất nhiều tiền, thậm chí tiêu thoải mái trong thẻ, nhưng cô chưa từng dùng tới. Cô cũng biết mối quan hệ này không thể kéo dài mãi, thế mọi người cứ hạ bệ Huy, cô đành lý nhí. Anh ấy không như mọi người nghĩ đâu, anh ấy tốt với em lắm. Tại vì em thích đi làm, kiếm thêm thu nhập, ở nhà cũng buồn. Chị Liễu bĩu môi: đâu, bỏ túi xách chị, của mày chị coi trong đây có gì đáng giá hay không? Chị ấy giằng luôn túi xách trên tay của Hương, vừa đổ xuống bàn đã thấy chiếc thẻ đen nằm chỉnh ình ở đó. Ai cũng thốt lên đầy kinh ngạc: ôi ôi mẹ ơi, chiếc thẻ đen quyền lực trong truyền thuyết đây sao? Bà cô nhỏ của tôi ơi, bà sướng quá hóa rồ, ngồi một chỗ mà tiêu thả ga, mở cái gì đó mà làm chủ, tự nhiên chạy tới đây làm cái gì? Hương cũng chẳng biết thẻ đen là cái gì, tại sao mọi người thấy nó lại ngạc nhiên như vậy. Chị Thủy thắc mắc: anh ta có một quy định một ngày là em phải được tiêu bao nhiêu không? Không ạ, anh ấy bảo em là thích mua gì cứ mua thôi. Thế anh ta có dự định mở cửa hàng gì cho em không? Anh ấy tôn trọng quyết định của em làm gì cũng được ạ. Em đang thuê giáo viên dạy trang điểm, sau này em tính mở tiệm nho nhỏ thôi. Tất cả mọi người cùng ồ lên, ai cũng khen cô tốt số nên mới quen được Huy. Họ còn bắt cô kể chuyện hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào, nhưng cô từ chối. Chỉ có Phong nãy giờ vẫn đứng một góc. Anh chắc mẩm Hương không biết tới sự tồn tại của Xuân nên mới vô tư như thế. Anh cũng phân vân, chẳng biết nói thế nào để cô ấy hiểu mà tìm cách xử lý. Người như Huy, gia thế của anh ta quá khủng, tất nhiên là không giải gì mà cho Hương một danh phận. Giả sử anh ta có đồng ý đi chăng nữa thì bố mẹ anh ta cũng không bao giờ chấp nhận. Thậm chí là họ còn bất chấp mọi thủ đoạn để chia cắt hai người. Lúc ấy chỉ có Hương là khổ, còn Huy thì vẫn không hề hấn gì. Sau khi suy nghĩ một hồi, Phong nói to: Hương ơi, qua đây trang điểm rồi chụp hình đi em. Dạ, em qua liền. Cô nhanh chóng tiến đến bàn trang điểm, ngồi trước gương rồi nhắm nghiền mắt lại. Phong bắt đầu tiến hành trang điểm cho cô. Nhìn cô gái hồn nhiên này, anh lại không nỡ thấy cô thất vọng. Em quen anh ta lâu chưa? Câu hỏi không liên quan tới công việc khiến cho Hương lúng túng ra mặt. Cô lẩm bẩm: em cũng mới quen thôi ạ. Em mới quen anh ta mà anh ta dám cho em cầm số tiền lớn như vậy để em thoải mái mua sắm, em không thấy nghi ngờ gì sao? Anh có chuyện này em có muốn nghe không? Anh nói đi. Người đứa đó có sợ có vợ sắp cưới rồi. Cả gia đình đều có máu mặt ở đây. Có thể vợ anh ta không biết em, nhưng mà nếu để cô ta biết ý, thì hậu quả là không tưởng đâu. Hương không hề tỏ ra bất ngờ, cô khẽ gật đầu. Em biết là anh ấy có vợ sắp cưới, chị cũng biết em. Trái tim của Phong khẽ đánh rơi một nhịp, cả người cũng nóng hơn bao giờ hết. Một suy nghĩ bỗng xoẹt qua ngang đầu. Cô ấy với Huy chẳng qua chỉ là mối quan hệ tình tiền. Tuy nhiên, Phong không đồng ý với việc đang làm của Hương khi cố tình xen ngang vào mối quan hệ của hai người kia. Từ xưa tới nay, Phong ghét nhất là người thứ ba, bởi chính vì bố cậu ngoại tình nên mẹ cậu mới chết tức tuổi. Cũng từ đó, cho dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, hễ ở đâu mà nghe sai người thứ ba, anh đều ghét cay ghét đắng. Bây giờ mọi thứ thật là éo le, khi mà người con gái vốn dĩ anh luôn cảm thông, thương xót lại chính là người thứ ba. Phong lạnh lùng, thay đổi luôn cách xưng hô. Cô biết là anh ta có vợ sắp cưới, vậy tại sao lại còn cố tình làm như thế? Cô không thấy có lỗi hay là ít ra cảm thấy cắn rứt lương tâm à? Hương không giải thích, bởi vì trong hợp đồng ký kết với Huy có điều khoản tuyệt đối không được kể cho bất cứ người nào về những chuyện hai người đã thỏa thuận hoặc những chuyện đã xảy ra. Cô vẫn kiên định. Họ chia tay rồi, vậy nên em có quyền được hạnh phúc. Hạnh phúc? Hạnh phúc mà cướp đoạt của người khác thì không bao giờ bền được. Cô đừng có mà vội đắc ý. Bây giờ quả báo đến nhanh lắm, chứ không đợi kiếp sau như trước nữa. Hết ngày hôm nay cô không cần tới đây làm việc nữa, coi như đây là ngày cuối cùng. Tôi biết là tôi chẳng có tư cách gì để mà khuyên cô, nhưng tôi chỉ muốn nói trước khi làm việc gì, hãy mở kinh Phật ra mà đọc, coi việc đó là lợi hay là hại, có tạo nghiệp cho bản thân hay không. Đừng vì lợi ích của mình, lợi ích trước mắt mà bất chấp giằng xé, đem lại đau khổ cho người khác. Phong quẳng luôn cây cọ xuống bàn rồi gọi nhân viên trang điểm khác tới. Anh cũng dặn dò nhân viên làm nốt những việc còn lại, còn mình thì lái xe đi luôn. Thấy ông chủ tức giận như vậy, ai cũng bất ngờ, bởi vì từ xưa tới nay chưa có khi nào Phong thể hiện thái độ bất mãn, khó chịu tới như vậy. Toàn bộ ánh mắt cứ đổ dồn về phía Hương, cô ấy cúi gằm mặt xuống giống như người mắc lỗi, đang đợi chịu phạt. Trong giây lát, mọi người đều biết Hương đắc tội với Phong, nhưng dù gặng hỏi thế nào, đi chăng nữa thì cô cũng tuyệt đối không mở lời. Hương khá buồn khi nghĩ đến chuyện phải tìm công việc mới. Dù sao thì ở đây mọi người đều dễ chịu, môi trường cũng liên quan tới mọi thứ mà cô đang học để lấy kinh nghiệm. Những lời Phong nói cứ giống như mũi kim chích thẳng vào trái tim của cô. Hương run rẩy cứ tự nhủ, anh ấy nói đúng, mình là người xấu. Nếu như không có mình thì họ đã cưới nhau rồi. Họ sống hạnh phúc bởi vì môn đăng hộ đối, mối quan hệ của họ được tất cả mọi người chúc phúc. Nhưng thực sự mình bị ép vào đường cùng, mình không cố ý. Anh Huy cũng đã thừa nhận là không có tình cảm với Xuân, chẳng biết là anh ấy nói thật hay là để mình vui nữa. Cô cứ giằng xé nội tâm dữ dội, nhất là khi Phong nói cô sẽ gặp quả báo bởi những việc mà bản thân đã gây ra. Cô nghĩ lại chặng đường mình đã qua, tất cả đều dải đầy máu và nước mắt. Mãi tới khi gặp Huy mới le lói chút ánh sáng cuối con đường hầm, biết cảm giác được thảnh thơi, được chăm sóc. Cô cũng không biết nếu đúng như Phong nói thì sau này số mình sẽ thống khổ thế nào nữa. Nhưng bây giờ cô làm gì còn đường lui. Phía trước phía sau đều trùng trùng nguy hiểm. Chẳng có ai hiểu được là cô đang nghĩ gì, chẳng có ai muốn giang tay cứu giúp. Chỉ duy nhất đi về phía Huy thì cô mới có thể sống cuộc đời đường hoàng, được ngẩng cao đầu, làm những thứ mình thích. Đối với Hương, ngoài tình yêu với Huy còn có sự biết ơn, trân trọng. Cô cứ ngồi thử một chỗ rồi lại thở dài, mệt mỏi, chẳng muốn nói chuyện hay làm bất cứ gì hết. Hôm nay mọi thứ thật éo le, động đâu hỏng đó, chụp ảnh mà mãi mới xong. Cô không có tâm trạng tạo dáng hay là cười tươi như mọi người. Khi tan làm, cô vừa mới định bước ra khỏi tiệm thì chị Thùy chạy nhanh tới chỗ cô, rú cho cô một cái phong thư, giọng buồn bã. Phong nói trong đây là số tiền trả em mấy ngày làm mẫu. Hai người có chuyện gì thế? Chỉ thấy hôm nay Phong nó giận lắm. Bình thường số ai mắc lỗi nặng lời ra sao thì Phong nó cũng cho cơ hội 3 lần, nếu vẫn không thay đổi mới buộc phải nghỉ việc thôi. Chị không biết là em bị làm sao, nhưng em cứ thử giải thích với Phong coi, tụi chị ai cũng quý em. Không đâu chị ơi, làm mẫu ảnh cần có người phù hợp với tiêu chí của anh ấy thì mới có thể dễ dàng hợp tác. Em cảm ơn mọi người vì đã yêu ái em. Sau này có duyên thì sẽ gặp lại. Chị Thủy nghe vậy không nói gì thêm nữa. Chị căn dặn cô phải giữ sức khỏe, khi nào rảnh rỗi nhớ ghé thăm quán. Hương khẽ cười gật đầu, cô chào chị Thủy rồi nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên cô thấy não nề, nhưng nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên vội vã bắt xe ra về. Cô nhờ bác xe ôm chở qua chợ để mua chút đồ tươi ngon. Hồi sáng Huy có dặn cô nấu ăn sớm. Khi về tới nhà, cô nhanh tay thay đồ rồi vào bếp. Hương cứ thoăn thoắt xử lý nguyên liệu. Cô nghĩ tới cảnh lát nữa Huy về sẽ ăn uống ngon lành, kể cho cô nghe những chuyện hôm nay đã làm gì ở ngân hàng, thì tâm trạng mới chấn phấn chấn đôi phút. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mùi thơm nức mũi. Hương tỉ mẩn múc đồ ăn ra đĩa rồi trang trí cho thật đẹp. Cô cứ nhìn ngây ngốc rồi lại cười một mình. Khi đồng hồ đã điểm 7 giờ, Huy vẫn chưa về nên Hương quyết định đi tắm. Nước lạnh tạt trực tiếp vào mặt mới khiến cô tỉnh táo đôi chút. Cô cứ nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, không nghĩ tới những chuyện không vui, nhưng những lời nói của Phong cứ văng vẳng bên tai. Khi tất cả người sắp run lên, cô mới mặc đồ rồi bước ra ngoài. Hương gọi điện cho Huy, nhưng chỉ có tiếng thuê bao không liên lạc được. Cô nóng ruột chờ thêm một chút nữa, nhưng càng đợi càng vô vọng. Tới 10 giờ đêm cũng không thấy bóng dáng của Huy, cũng chẳng hề có cuộc gọi nhỡ nào. Cô cứ sợ anh ấy xảy ra chuyện gì, nên cứ thế lao nhanh ra khỏi nhà để đi tìm. Nhưng lại sực nhớ ra, ngay cả chỗ làm của Huy, cô cũng không biết. Hương cứ tự đập mạnh vào trán, rồi tự trách bản thân. Đồ vô dụng, mày lúc nào cũng vô dụng. Đến ngay cả việc anh ấy làm ở đâu mà mày cũng không biết nữa. Sau khi đắn đo vài giây, cô quyết định gọi cho Tuyến để hỏi thăm tình hình. Đầu dây bên kia giả như không thân thiết. Sao vậy? Gọi gì? Cô có biết cơ quan của anh Huy ở đâu không? Không biết, thôi nhá, bận tiếp cách rồi. Tuyến tắt phụt máy, càng làm cho Hương đứng ngồi không yên. Tuy nhiên cô vẫn vẫy một chiếc taxi. Hương tính tới từ ngân hàng để hỏi. Mấy phút sau có tin nhắn từ số lạ. Hóa ra là Tuyến nhờ điện thoại của khách để nhắn tin địa chỉ làm việc của Huy cho Hương. Hương mừng như vớ được vàng, vội đưa tin nhắn cho bác tài xế xem và nhờ bác ấy lái xe đến địa điểm đó. Khi tới nơi thì ngân hàng đã khóa cổng, nhưng phòng bảo vệ vẫn sáng đèn. Cô cứ thế đập mạnh vào cửa kính. Bác ơi, mở cửa giúp cháu. Bác bảo vệ khát gỏng. Chuyện gì? Đêm hôm rồi đấy, cô tính làm gì ở đây? Cháu muốn hỏi anh Huy, anh ấy hôm nay có đi làm không ạ? Huy nào? Anh Huy giám đốc ngân hàng đó bác. Bác bảo vệ nheo mắt nhìn cô. Cô gái trước mặt đầy nghi hoặc, nhưng thấy cô ấy có vẻ lo lắng, vừa nói vừa ôm bụng thở dốc nên miễn cưỡng trả lời. Cậu ấy về từ sớm rồi, giờ này ai làm việc nữa? Anh ấy về lâu rồi hả bác? Sao mà cháu gọi điện mãi cho anh ấy không được? Anh ấy cũng chưa về nhà. Cô là gì của cậu ấy? Tại sao cậu ấy phải về nhà của cô? Hương thấy mình lỡ lời nên không dám nói tiếp, mà cảm ơn bác bảo vệ rồi lại bắt xe về. Cô vẫn nuôi hy vọng có khi là Huy đã về nhà, nhưng khi tới cổng vẫn thấy tối om nên cô có chút lưỡng lự. Bác tài xế có chút thương tình. Cô vào ngủ đi, mai ta tự khắc mò về. Từ chiều tới giờ không có vụ tai nạn nghiêm trọng nào cả. Có thể là anh ta đi về nhà bố mẹ, hoặc là cùng bạn bè tụ tập thâu đêm. Đàn ông mỗi khi không muốn bị làm phiền, họ đều tắt nguồn hết. Và lại giờ biết anh ta ở đâu mà kiếm. Cô cứ lo cho bản thân của mình đi. Hương nghe bác ấy nói như vậy thì chỉ đành thỏa hiệp. Cô trả tiền rồi lững thững bước vào nhà. Tuy nhiên Hương vẫn không tin là Huy bỏ mặc mình như thế. Rõ ràng sáng nay mối quan hệ của hai người rất tốt, anh ấy cũng không có biểu hiện gì hết. Cô ngồi ngoài sân, mắt vẫn đau đáu nhìn ra phía cổng. Mỗi khi có tiếng xe ô tô từ xa, cô đều hy vọng đó là Huy, nhưng rồi lại thất vọng. Mãi tới khuya không thấy Huy về, cô đành buồn bã vào phòng ngủ. Hôm nay thiếu hơi ấm của Huy, cô không tài nào chợp mắt, vừa lo vừa không biết mình đã làm gì sai. Cô đã nghĩ tới trường hợp Huy nghĩ thông suốt nên quyết định bỏ rơi mình. Cảm giác khi mà không biết chính xác đáp án khiến cô muốn phát điên. Cô theo thói quen cứ gọi điện cho Huy nhưng không liên lạc được. Nguyên một đêm, Hương cứ nằm như trên đống lửa. Cô dằn vặt bản thân rồi lại lo lắng tới mức bật khóc. Cô cứ gọi tên Huy, tự hỏi bản thân đã làm gì sai khiến anh lại giận dữ tới mức bỏ đi như vậy. Hương quyết định sáng mai sẽ lại tới ngân hàng từ sớm. Chỉ cần đứng từ xa, chứng kiến anh ấy bình yên là cô cũng an lòng. Rạng sáng điện thoại bỗng đổ chuông. Cô bật nhanh dậy như lò xo, ấn nút nghe luôn. Tôi nghe. Hương ơi, cô ngát đây. Bố cháu bị đánh gãy chân. Gãy tay, xuất huyết ở não, nằm liệt một chỗ rồi. Ông ấy yếu lắm, sợ là không qua nổi. Dân làng kêu gọi mọi người đóng góp đưa ông ấy đi bệnh viện, nhưng mà thấy cũng khó qua lắm. Cháu về đi, dẫu ông ấy làm nhiều chuyện có lỗi với cháu, nhưng bây giờ ông ấy bị như vậy rồi. Ước nguyện của ông ấy là được gặp cháu lần cuối. Ông ấy giờ đang ở viện hả cô? Ừ, mấy người hàng xóm cũng đang ở đây. Bố cháu bị từ tối mà giờ không truyền được bất cứ cái gì. Ngay cả sữa bơm vào cũng nôn cả ra. Ông ấy cứ nôn ra máu liên tục nữa, sợ là không qua được ngày mai. Cháu sắp xếp sáng ra là về luôn nhé. Dạ vâng, cháu biết rồi. Lúc này Hương cứ thế bật khóc ngon lành. Cô theo phản xạ vẫn cầu nguyện cho bố mình được bình an vô sự. Cô biết chắc ông lại nợ tiền của người ta nên mới bị đánh tới nông nỗi đó. Cả cuộc đời của ông là nối tiếp những sai lầm, chưa khi nào ông biết ăn năn hối cải. Đến cuối đời lại chịu một kết thúc hết sức thảm thương. Hương cứ ôm gối khóc hết nước mắt. Cô không biết bây giờ mình phải đối diện thế nào, phải làm ra sao. Cô đã mất mẹ, cảm giác đau đớn tột cùng. Cô không muốn mất đi người thân cuối cùng nữa. Mới sáng sớm, Hương đã tức tốc bắt xe về quê. Cô cũng viết vài dòng để lại cho Huy, đề phòng anh ấy về nhà không thấy cô đâu. Ngồi trên xe, cô cứ liên tục giục bác Tài lái nhanh hơn nữa. Tại quán karaoke, vừa mới thấy Tuyến xuất hiện, My đã cười khiêu khích. Ồ, tôi tưởng cô với con Hương thân như chị em ruột, nhưng mà giờ đã quay mặt thành thù rồi hả? Cố mà đu bám, định nọt nó vào. Biết đâu sau này nó giàu, nó bố thí được cho ít. Chứ tôi giờ chỉ mong được đại gia thương tình ban phát chút cơm thừa là được. Tuyến bĩu môi khó chịu. Cô dạo này rảnh rỗi đi để ý người khác quá nhỉ? Đã vào ngành này rồi thì làm quái gì có bạn với chả bè. Có lợi cho nhau thì hợp tác, còn không ấy thì chim cút. Từ xưa tới nay mọi thứ đều rõ ràng như vậy rồi mà. Chỉ có con ngu mới không nhận ra, hoặc là cố tình không hiểu. Mặc dù biết Tuyến đang đá đều mình, nhưng My không hề tức giận mà vẫn cười khanh khách. Khiếp, mới sáng ra ai chọc cô mà cô quạo thế. Hôm qua nghe bảo là kiếm được khách sộp đúng không? Dạo này cô may thế. Dạ tôi chút vía đi nào. Tôi cứ đen như mực ấy, tránh vỏ dưa lại trúng vỏ dừa. Đã vậy lại còn vớ phải cái thằng đại gia dởm, cho được có 500 bọ, mất công làm hì hục nguyên đêm. Tuyến quá chán ghét khi nhìn bản mặt của My nên bỏ đi luôn. Cô vào phòng trang điểm để chuẩn bị phục vụ khách tiếp. Mấy hôm nay Tuyến ôm đồm tăng ca để có thêm thu nhập, bởi tình trạng của dì đang đột nhiên trở nặng, ngày nào cũng tốn kém rất nhiều tiền. Cô mới đi được vài bước thì giọng bà Huế oang oang. Hôm nào Tuyến rủ cái Hương qua đây cô hỏi chút chuyện. Tuyến ngừng lại, cô vẫn lạnh lùng. Cháu đâu có hay liên lạc với cô ấy đâu. Với lại từ ngày cô ấy đi hình như là cũng bận lắm, không có thời gian để mà nói chuyện. Bà Huế cười xòa. Ôi giời, yên tâm, nó vênh mặt được có mấy bữa thôi. Từ khi cậu Huy cưới cô Xuân thì lại bị đá ngay ra đường. Nghe nói họ tổ chức cuối tháng này làm đám cưới đấy. Hôm qua hai nhà gặp mặt nói chuyện rồi. Cái thằng quản lý khách sạn hay tới đây chơi nó gọi điện kể cho cô nghe như thế. Tuyến có chút chột dạ. Cô nhớ lại chuyện hôm qua Hương cuống quýt gọi cho mình hỏi chỗ làm của Huy. Tuyến vờ gật gù nhưng mà thực chất tìm cách muốn ra ngoài để gọi điện cho Hương hỏi thăm tình hình. Cô nhăn nhó ôm bụng. Ôi ôi, tự dưng cháu đau bụng quá. Bà Huế tưởng thật vội vã hỏi han. Thế sao rồi, đau ở đâu? Con Tú mang dầu ra đây. Cô kêu Tú chở cháu ra tiệm thuốc với. Chắc lại đau bao tử rồi. Cứ lần nào đau cũng phải uống thuốc mới hết. Tiệm này ở tít ngoài ngã tư gần Bùng Binh mới bán thuốc của Hàn, mấy tiệm xung quanh không có. Ừ, thay đứa đi luôn đi. Nếu cần thì cứ vào thẳng bệnh viện, chụp chiếu cho cẩn thận vào. Tú nghe như vậy thì vội vã lấy mũ bảo hiểm rồi dìu Tuyến ra ngoài. Cô ấy cứ đi khom lưng ra vẻ đau đớn lắm. Chẳng là hôm qua khách của Tuyến mới bao cho bà Huế một số tiền lớn, đã vậy lại còn khen Tuyến hết lời, nên hôm nay bà ấy mới quay ngoắt thái độ quan tâm như vậy. My đứng đó chứng kiến nãy giờ, muốn phát ói về thái độ lồi lõm của bà chủ. Công nhận là mặt bà ấy dày thật, mới chửi người ta như mổ bò, nhưng phút sau lại dịu dàng, ngon ngọt ngay được. My thầm nghĩ, con này nói giả vờ chứ đau đớn cái nỗi gì, vừa giờ con mạnh miệng lắm. Tự dưng nghe nhắc tới con Hương, thôi đúng rồi, chắc chắn là nói dở trò. Nghĩ vậy, My vội chạy lại chỗ bà Huế xun xoe. Cô ơi, con Tuyến nói dở trò đấy, chắc chắn là nó đi báo cho con Hương. Hai cái đứa này thân nhau như ruột thịt, chuyện gì chúng nó cũng tâm sự hết với nhau. Cô vừa nhắc tới chuyện Lão Huy cưới vợ là nó bị đau bụng liền. Bà Huế chẳng thèm quan tâm tới chuyện này. Bà chỉ quan tâm mỗi ngày khách khứa bao nhiêu, số tiền vào túi thế nào. Bà gay gắt. Lo mà tiếp khách tử tế đi, trau chuốt con người lên. Dạo này khách chê lắm rồi đấy nhá. Cô lo thân mình không lo, bận tâm tới người khác làm gì. Đói há mồm ra mà vẫn còn sức ganh tị với người khác. Tôi còn chưa thèm xử lý cô cái vụ cô với cô Xuân kia gắn chip ở điện thoại con Tuyến đâu đấy. Khôn hồn biết đường mà dừng lại. Nếu cứ vênh mặt lên không có ai ra gì thì đừng có trách tôi ác. Ở đây đứa nào tôi cũng coi như nhau. Đứa nào ngoan sống biết điều thì được ưu ái. Còn đứa nào chỉ muốn ngoi lên làm bà chủ ấy thì sớm muộn gì cũng bị đào thải thôi. Còn nữa, tránh xa lão già ra. Nếu lão có chủ động thì cũng lượn thật cho nhanh. Nếu dám lén phén hay có suy nghĩ không tốt thì lúc ấy không còn răng để mà húp cháo đâu. Tôi thấy biểu hiện của cô mấy hôm, của lão đấy mấy hôm nay, và cô ấy mờ ám lắm đấy, cứ liệu hồn. My vội vã sợ hãi thanh minh. Oan cháu quá cô ơi, cháu với chú hoàn toàn trong sạch. Hôm trước chú nhờ cháu tải app về cho chú đọc báo, tại điện thoại bị lỗi nên chú ấy không có tải được. Mày liệu cái thần hồn, đừng quy định mất dạy. Bằng không tao cho mày sống không bằng chết. Bà ấy lử muốn cháy mắt rồi bỏ vào trong nhà. Trong thâm tâm của bà đang đau đáu chuyện chồng của mình và My vụng trộm phía sau lưng. Ông ấy xưa nay nổi tiếng lăng nhăng, lúc nào thấy con gái cũng như mèo thấy mỡ. Biết bao nhiêu lần ăn vụng sau lưng vợ, thậm chí là tha cả những đào trong quán. Nhưng bà Huế cũng chỉ biết ậm ừ, âm thầm xử lý chứ không dám làm to chuyện. Bởi sợ chồng sẽ đòi ly hôn thì một nửa tài sản bao nhiêu năm gây dựng sẽ rơi vào tay của người khác. Bà chấp nhận tất cả mọi chuyện nhằm giữ lại tài sản. Đã từng mắt nhắm mắt mở cho ông ấy muốn làm cái gì thì làm. My cứ hậm hực mãi không thôi. Cô không biết tại sao tự dưng bà Huế lại có suy nghĩ quái đản như thế. Bỗng cô chột dạ, nhớ lại những lúc ông chủ nhìn mình rồi lại khẽ nhếch miệng cười khẩy. Nếu như ông ta có ý với mình thật, chi bằng nhân cơ hội này thu gom luôn tài sản. Quán này cũng đến lúc đổi chủ rồi. My nghĩ là làm, cô nhanh chóng vạch ra kế hoạch tiếp theo cần thực hiện. Nếu như bà Huế không đe dọa trước thì cô cũng không dám nghĩ chồng bà ấy lại có ý với mình. Nên nhân cơ hội này cô cũng muốn thử một phen. Dù sao thì gia đình bà ấy cũng cách xù, cô vẫn có lợi. Tuyến khi tới chỗ quầy thuốc thì dặn Tú đứng ở ngoài trông xe, còn mình thì ôm bụng đi vào trong. Khi thấy người bán thuốc, cô giả hỏi mua thuốc đo bao tử, đưa cho họ 100.000 rồi xin gọi nhờ một cuộc điện thoại. Khi nghe thấy giọng của Hương, cô vội nói luôn. Cô đang đâu rồi? Nghe tin gì chưa? Tin gì? Bà Huế bảo là nghe thằng quản lý khách sạn nói nhà Lão Huy với con Xuân kia gặp mặt, đang bàn chuyện đám cưới rồi. Đầu dây bên kia im lặng, giọng khản đặc như sắp khóc. Kệ đi, tôi đang trên đường về quê rồi. Bố tôi nghe bảo là bị bệnh nặng lắm, không biết là sẽ như thế nào đây. Ôi trời, thế à? Thế cô về đi, nhớ cầm điện thoại, đừng gọi vào máy cũ nhé. Có gì mỗi tối khi đi tiếp khách, tôi sẽ nhờ điện thoại của họ để gọi cho cô. Dù thế nào thì cũng phải thật mạnh mẽ, tuyệt đối không được yếu đuối hay có suy nghĩ quẩn đâu đó. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chú ấy. Ừ, thôi tôi tắt máy đây. Tuyến nặng trĩu, cô biết Hương lần này sẽ lại khổ sở, nhưng chẳng biết làm sao để giúp được cô ấy. Cô cầm lấy thuốc rồi đi ra ngoài. Tú đang đứng ở ngoài cửa, sốt ruột hỏi han. Chị có sao không? Không sao, lấy thuốc về uống là đỡ rồi. Chị Tuyến này. Hả?